Chương 669, Akatsuki tân sinh. Chương 669, cẩn thận một mực quan tâm vẹn cổ nạn khản cả giọng hô. Thế nhưng đã quá muộn, tâm tình không ổn định vẹn căn bản không có phát hiện dưới thân chui ra ngoài HZ, trực tiếp bị một độn đem trọn đầu lâu cắt xuống, chỉ còn lại có không có đầu lâu thân thể mất đi gì nệ gẳng dẫn lực phi đi đổi hướng mặt đất. HZ còn muốn động thủ, đã thấy cách đó không xa Uchiha Obito cả người hồ lão hóa. Đây là nhãn thuật thần uy, có thể mang bản thể giấu ở dị không gian, nhìn bằng mắt thường đến bất quá là chân thân huyễn ảnh. HZ tiếc nuối nhìn thoáng qua kinh sợ Uchiha Obito, mang theo vẹn đầu một cái một độn thuấn di biến mất. Ha ha, HZ trốn quá nhanh, vì vậy hắn không có chứng kiến gần sổ đồng bên trong một tia đùa cợt. Hao tốn giá cả to lớn, mới có nằm vùng ở Vũ Nhận thôn tìm được rồi năm đó cùng dạ hỉ cổ bọn họ chiến đấu qua nỉ dạ. Khi đó thực lực bọn hắn còn rất yếu, thụ thương là chuyện thường xảy ra, vì vậy có không ít huyết dịch tóc một loại đồ đạc bị đuổi giết bọn họ nỉ dạ bắt vào tay. Mấy thứ này, rơi vào tay nỉ dạ có thể lấy tư cách truy tung công dụng. Lại thêm thượng nhẫn người bộ phận thân thể hỗn hợp có trả cờ giả sinh mệnh lực siêu cường, vì vậy mặc dù nhiều năm đi qua hãy để cho hắn tinh chế ra DNA nhân bản ra giả hỉ cổ thân thể đem người này sống lại. Có cái này nhân loại dùng tên giả vì thần chi vẹn đủ dù mà kỳ nạ gạ tổ căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Đem lục đạo khôi lỗi điệu hổ ly sơn, bên ngoài căn bản cũng không phải là vì giết vẹn. Căn bản mục đích, chính là bức bách HZ xuất thủ, chỉ có HZ cầm đi gì nệ gẳng, hắn mới có thể dựa theo kế hoạch sống lại ủ chỉ hạ mã đạ giả cùng một số sủ kỳ cả gù dạ, chỉ có ổ số sủ kỳ cả gù dạ gì nệ gẳng mới là hắn chân chính xem trọng. Nuốt vẹn gì nệ gẳng, nhiều lắm mở ra lục đạo bên trong một đạo nhãn thuật. Mà Otsutsuki Kaguya, không chỉ có khả năng rơi xuống bảo dương, đồng thời còn có thể cướp đoạt nàng siêu cường nhãn lực mở ra toàn bộ nhãn thuật. Còn như Uchiha Obito, từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không cho phép người này đào tẩu. Thân uy trốn ở dị không gian loại này, không gian nhãn thuật bảo mệnh năng lực thực sự quá mạnh, nếu như người này quyết định chủ ý ẩn nút không gặp người. Sợ rằng một số sủ kỳ cả gù dạ chết người này đều không giết chết, cho nên chỉ cần ở chỗ này giết chết người này là được rồi. Vì vậy, gần sổ cầm lấy Zini ạ lâm thuận tay ném ra ngoài. Cách xa mặt đất chừng hơn 100 mét cao độ. Nếu như trực tiếp rơi trên mặt đất sợ rằng sẽ trực tiếp ngã chết, vì vậy ủ chỉ hạ ổ bị tổ hầu như không cần suy nghĩ liền xông tới tiếp được Zini ạ lâm. Loại này tình huống bên dưới hắn tự nhiên giải trừ nhãn thuật thần úy hiện ra chân thân. Phong độn giả sen hủ dự kèn giả sen gẳng cái này đệ tứ hồ cả nhân thuật, ở phong ấn chi thư bên trong tự nhiên có ghi chép. Lúc này gần sổ mượn sau lưng một độn cự nhân thi triển giả sen gẳng tiến giai nhân thuật. Ánh sáng chói mắt rõ ràng hầu như đem trọn mảnh nhỏ ưu ám thiên địa chiếu sáng, trường tiểu sơn lớn nhỏ giả sen hủ dự kèn trực tiếp trúng đích rủ trí hạ ổ bị tổ. Chết không toàn thây, tất cả gen tế bào đều ở đây trong nháy mắt bị phong độn cắn nát. Bảo dương rơi xuống. Dẫn lực dẫn dắt mở ra vừa mở ngoại trừ một con mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng còn có mười mấy dê cấp đến S cấp nhận thuật quyền chủ. Cái này rơi xuống quả nhiên không hổ là kịch tình cuối cùng bột một trong. Không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Gần sổ chuẩn bị thu tay lại thu thập tàn cục. Hắn lúc này đây không có tiến nhập tiên nhân hình thái hấp thu tự nhiên năng lượng, càng không có ngưng tụ vốn có hủy diệt thuộc tính cầu đạo ngọc. HZ đối với hắn thực lực nhất định sẽ sản sinh phán đoán sai lầm. Đây đối với cuối cùng quyết chiến trợ giúp không nhỏ. Phi lôi thần truyền tống bước ra một bước, gần số đi thẳng tới trên mặt đất Akatsuki thành viên đối diện, không để ý đến điên cuồng đánh về phía vẹn cô nạn, gần số vươn tay trong thiên địa nước mưa vận thành một đoàn huyền phù ở lòng bàn tay đi hướng những thứ này phản nhẫn. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Akatsuki tân nhậm thủ lĩnh cổ nổ hạ phản nhẫn gần số. Gần số lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì ngươi có thể leo đến đại gia trên đầu? Chúng ta nhưng là có 7 người. Quơ tam đoạn đại liêm đao tà thần tín đồ hỉ đạn chất hỏi. Phi lôi thần, các ngươi cho rằng mưa này thủy là bạch hạ. Gần số lạnh giọng nói. Cái này trong thiên địa nghịch chuyển nước mưa, toàn bộ đều quán chú phi lôi thần không gian thuật thức, trừ phi các ngươi có thể ở trong nháy mắt dùng không gian nhận thuật chạy ra vụ nhận thôn, bằng không ta có niềm tin tuyệt đối đem bọn ngươi toàn bộ ở lại chỗ này. Hỉ đạn không nói, hắn sẽ không gian nhận thuật. Ngay cả là hắn trải qua tà thần cải tạo bất tử chi thân, nếu là bị vừa mới cái kia tiểu sơn một dạng thuấn phát nhận thuật chúng mục tiêu cũng sẽ bị xoắn thành thịt nát, gãy chi chặt đầu hắn đều có thể sống lại, thế nhưng bị đánh thành thịt nát bất tử chi thân cũng không hiệu nghiệm. Ngươi là cạ cụ rủ, đã từng cùng đệ nhất hồ cạ giao thủ. Gần số nhìn về phía mang theo mặt nạ cạ cụ rủ, bên trong cơ thể ngươi có thể dung nạp đoạt được 5 viên trái tim sử dụng đối ứng nhân thuật. Không biết ngươi có hứng thú hay không thay 5 viên ảnh cấp, nói thí dụ như xa nhẫn đệ tứ cả dẹt cùng vân nhẫn bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ góc độ tiếp tục giữ yên lặng, hắn cự tuyệt không được cái giá này. À cả xù nà no xạ số gì, ta đã sống lại cha mẹ của ngươi. Gần số nhìn về phía xạ số gì nói thẳng. Nghe nói ngươi đem chính mình đều cải tạo thành cơ quan, ta có biện pháp để cho ngươi một lần nữa sở hữu thân thể, đừng nói cho ngươi dự định cự tuyệt ta. Thân tình không phải là ngươi muốn nhất. Ta ư ạ cả xù nạ no xạ sổ gì hợp tác ấy đạ dạ không kịp chờ đợi hỏi. Ta biết ngươi thích nghệ thuật, mà ta có thể giúp ngươi chế tạo mạnh nhất trên thế giới lựu đạn. Gần sổ hứa hẹn. Được ta nhận đồng ngươi. Ấy đạ dạ hào hứng gật đầu nói, hắn gia nhập vào ạ cả xù kỳ bản thân lì hệ nờ là bởi vì nơi này có cường giả. Mạnh hơn hắn tự nhiên có tư cách trở thành thủ lĩnh, còn như thủ lĩnh là ai cũng không quan tâm. Ta sẽ không nhận đồng ngươi, ta chỉ biết nhận đồng Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Con thất nhẫn đao một trong xả mệ hạ đạ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm yên lặng lui lại dựa vào hướng mình hợp tác ủ chỉ hạ ít chia. Ủ chỉ hạ ít chia. Gần sổ không để ý đến hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tiếp tục nói, tộc nhân của ngươi kỳ thực cũng không có chết ta cứu bọn họ, còn như xả sủ kẻ mấy năm nay một mực ta dưới sự dạy dỗ hiện tại đã có thượng nhận thực lực, nếu như ngươi nói một chữ không hắn sẽ chết. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm sắc mặt tái xanh, hắn bây giờ lại là một cái minh hữu cũng không có. Đừng động thủ, ta cũng gia nhập vào. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm nhìn chu vi mơ hồ vây quanh hắn ngày xưa đồng bạn bất đắc dĩ nói, tạm thời chịu thua luôn luôn cơ hội trở mình, hiện tại thủ lĩnh vén đều bị giết chết, nếu thật là trọi cứng xuống phía dưới hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Có thể sống lại hắn sao gần sổ xoay người, chứng kiến ôm vén quỳ dạp xuống đất trước mắt cầu khẩn cổ nạn. Có thể, như vậy ạ cắt sủ kỳ từ hôm nay bắt đầu là thuộc về ta. Gần sổ vui vẻ gật đầu, kéo cổ nạn, vẹn cùng dạ hỉ cổ hiện tại cũng chết rồi, nàng muốn cứu hai cái này từ nhỏ đã sinh tử gắn bó hảo bằng hữu chỉ có thể dựa vào hắn. Ạ cắt sủ kỳ là cái gì? Nói cho cùng chính là một đám hô nở không được phản nhẫn, bị đuổi ra ngoài người thất bại. Chỉ là thực lực bọn hắn rất mạnh hành sự bí ẩn đoàn. Đang không có gây nên năm nước lớn chú ý tình huống bên dưới khả năng đi tới hiện tại, đổi một cái thủ lĩnh đối với bọn họ mà nói không phải không cách nào tiếp nhận sự tình, huống chi bọn họ không phải là bị thu mua chính là bị bắt ngược điểm. Theo cổ nạn đi tới trụ sở chính, an trí ở nơi này bên trong thập vĩ thể sắc ngoại đạo ma tượng đã biến mất. HZ quả nhiên mang đi cái này, chỉ sợ hắn kế tiếp biết sử dụng giành được gì nệ gẳng sống lại ủ chỉ hà mà đã ra. Còn như sống lại ô sột sủ kỳ cả gù giả hắn còn không dám, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng lục đạo tiên nhân trả cờ giả vẫn tồn tại với hiện nay nhận giới. Cho nên hắn bây giờ tuyển trạch, chỉ có sống lại ủ chỉ hạ mã đạ giả thu thập cửu đại vĩ thu mới là chính đồ. Nếu như con đường này còn đi không thông, hắn cũng chỉ có thể dụng cửu đại vĩ thu bộ phận trả cờ giả sống lại nhược hóa bản ô sột sủ kỳ cả gù giả, chỉ là hắn không biết mặc dù hắn không hề làm gì. Gần sổ cũng sẽ giúp hắn tập tề cựu đại vi thú để ô sổ sủ kỳ cả gũ dạ khôi phục thời kỳ toàn thịnh gì nệ gặng. Bút, chỉ có dưỡng thục mới có càng nhiều liệp sát giá trị.